Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, cái này chiến đánh thật sự là biệt khuất. 2, 8, sau 5 phút, Trương Viễn về tới Tân Tinh Hào chiến hạm, toàn chữ đọc, trong khoảng thời gian này, hắn cùng Bạch Đế, Thiên Huyền Kiếm Khách Lưu Huyền Phong trao đổi, hai người nói là cùng một sự kiện. Đó chính là bọn họ tại đại thực tinh bên trong đụng phải đặc biệt ám sát cơ chiến cao thủ ma tộc. Thích khách, trước mắt, đạt tới địa cầu cuồng bạo cấp địa cầu cơ giáp đã phát nổ 33 đài. Trong đó 10 đài là cuồng bạo thượng đoạn, 15 đài là cuồng bạo trung đoạn, cuồng bạo sau đoạn chỉ chiếm 8 đài. Tổn thất này liền có chút lớn. Trở lại chiến hạm sau, Trương Viễn, Bạch Đế cùng Lưu Huyền Phong đã tại quần trò chuyện thông tin bên trong. Trương Viễn một bên hướng chính mình khoang giả lập đi đến. Vừa nói, cơ giáp màu đen, nhanh cơ hồ không có cái bóng. Lực lượng đại khái tại cuồng bạo trung đoạn. Tiềm hành năng lực hoàn mỹ. 3 đài một tổ, ưa thích vây công. Đây chính là ma tộc thích khách đặc điểm. Đúng không? Không sai. Lão tử hận nhất loại này âm người. Còn mẹ nó ưa thích quần ẩu, có bản lĩnh liền cùng ta đơn đấu a hát, nhìn ta không đem tên chó chết này nện thành thịt vụn. Bạch Đế hùng hùng hổ hổ, rất là không phục. Trương Viễn tự động xem nhẹ Bạch Đế những này phát tiết cảm xúc mà nói. Hỏi, những ma tộc này thích khách tốc độ có bao nhanh đây? Hình dung một chút, cùng na na tỉ như hà. Bạch Đế hòa hoãn hạ cảm xúc, nói ra. Bộc phát tốc độ chỉ so với Nana kém một chút. Sức chịu đựng lên càng là kém rất nhiều. Nhưng ẩn núp năng lực lại cao một mảng lớn. Nana cũng gặp phải cái đồ chơi này. Một chút đụng phải ước chừng 6 đài. Qua mấy chiêu, nàng cánh tay kém chút bị cắt đứt. Nana lập tức xoay người chạy. May mắn đào thoát. Hiện tại Nana liền đợi ở căn cứ bên trong. Chết sống không đi ra. Lưu Huyền Phong nói bổ sung. Bởi vì cuồng bạo cấp cơ giáp bị bạo quá nhiều. Trước mắt Bạch Ngọc trong căn cứ cuồng bạo cấp cơ giáp chỉ còn lại có 23 đài. Cơ bản không có ra ngoài. Ma tộc thích khách liền đem mục tiêu nhắm ngay tinh nhuệ cấp cơ giáp. Bạch Đế nói tiếp, bọn hắn cũng không chỉ là cận chiến công kích. Bắn tỉa khoảng cách xa cũng phi thường lành nghề. Hơn nữa bọn hắn hỏa pháo vô cùng tân tiến. Theo xuất hiện năng lượng phản ứng đến nã pháo. Trước sau không cao hơn không? 2 giây, một chút mất tập trung liền muốn trúng chiêu. Ta đã phát nổ 2 đài cơ giáp. Đối với những ma tộc này thích khách thủ đoạn có chút hiểu rõ. Cũng ghi chép một chút video. Ta đã truyền cho ngươi. Bạch Đế cùng Lưu Huyền Phong ngươi một lời ta một câu. Sau 10 phút, Trương Viễn liền đã đối với đại thực tinh tình hình có khá hiểu. Sự tình ta đã biết. Bất quá ta cơ giáp còn đang gửi bên trong. Chờ cơ giáp đến, ta lập tức liền lên cơ. Người cơ giáp còn đang chờ đợi gửi. Gặp quỷ, Bạch Đế hống. Người dạng này cao thủ lại còn muốn chờ gửi. Trí tuệ nhân tạo thật sự là não tàn. Người chờ chút, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp cho ngươi tăng lên cơ giáp gửi ưu tiên cấp. Bạch Đế trong mắt, Hạ Hy Nhan, Vương Sư Ngạn những người này kỹ thuật. Cái kia chỉ có thể coi là bình thường cao thủ. Hắn không có nhiều coi trọng. Cũng không thế nào chú ý. Nhưng Trương Viễn lại là tuyệt đỉnh cao thủ. Hợp tác mấy lần sau. Hắn đối với Trương Viễn tâm phục khẩu phục. Lúc này gặp được tình huống. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Trương Viễn. Vậy cũng được. Ta liền kiên nhẫn chờ. Cúp máy thông tin sau. Trương Viễn đại khái đã biết rõ tình huống cụ thể. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, đây cũng là côn đức gia tộc đặc biệt ảnh võ sĩ quân đoàn. Dili Buddha có cận vệ, có huyết giáp đồ sát giả quân đoàn. Những cao thủ này cũng là gia tộc bọn họ tinh nhuệ. Nhưng lại cũng không phải là Dili Buddha gia tộc hạch tâm lực lượng. Côn đức gia thế cũng vô cùng hiển hách. Lần này có Dili Buddha thất bại trước đây. Hắn tất nhiên càng phát ra coi trọng. Vận dụng gia tộc hạch tâm lực lượng ảnh võ sĩ quân đoàn để duy trì chiến cuộc một chút cũng không. Ngoài ý liệu, cùng Dili Buddha yêu thích cường công không giống. Côn đức tính cách nội liễm âm trầm. Hắn ưa thích dùng thủ đoạn mềm dẻo. từng chút địa cho đối thủ lấy máu, mài đi đối thủ sức chống cự. Ảnh võ sĩ tốc độ nhanh, tiềm hành năng lực cường, lực sát thương kinh người. Lần này có chút khó giải quyết. Trương Viễn bưng bít lấy cái chán, rất là phát sầu. Hắn chỉ có một người, đi nhiều nhất có thể xử lý hầu như đại ảnh võ sĩ. Đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. A Hát, tinh linh bỗng nhiên mở miệng. Chiến sĩ, đừng lo lắng, ta có thể giúp ngươi nha. Ngươi, không phải liền là một số tránh ở trong bóng tối chuột nha. Ta mặc dù không thể giúp ngươi đối phó bọn hắn, nhưng có thể giúp ngươi phát hiện bọn hắn nha. Tay ta đoạn ngươi cũng không phải không biết. Yên lặng nói cho ngươi, ta cảm giác xa nhất cảm giác khoảng cách có thể đạt tới 1000 cây số nha. Hơn nữa khoảng cách này còn có thể mượn nhờ tinh thần neo điểm tiến một bước địa kéo dài. Coi như ma tộc thích khách trốn ở trong hang chuột, ta cũng có thể đem bọn hắn tìm ra. Lời này nghe được Trương Viễn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tinh linh, nói là thật, ta đều có chút không bỏ được thả ngươi đi. Tinh linh cười lạnh, hừ hừ, vậy cũng phải ta chịu giúp ngươi mới có tác dụng. Ngươi nếu là một mực không thả ta đi, ta không chỉ có bãi công, còn quấy rối ngươi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Được rồi, ta chính là cho ngươi chỉ đùa một chút. Đại thực tinh, Bạch Ngọc căn cứ, cái tinh cầu này quan chỉ huy là một cái đại tá. Gọi Tôn Lập Nham, điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp ngân thương khách hào. Hắn năng lực so Lâm Băng Thanh kém rất nhiều. Liên bang địa cầu tại đại thực tinh một mực thuộc về chiến lược thế yếu. Trước mắt chỉ chiếm 3 người lam mỏ vàng trận. Hơn nữa tất cả đều là khai thác khó khăn, hàm lượng thấp kém chờ quặng mỏ. Tại toàn dân mở ra hắc ám thăm dò hình thức trước đó, đối mặt hùng hổ dọa người Côn Đức, Bạch Ngọc căn cứ nhiều lần báo nguy. Tôn Lập Nham mỗi lần hướng Lý Hướng Cường chỗ đầu dương tinh cầu viện binh, đánh nín hơi vô cùng. Hiện tại vọt tới hải lượng người chơi, Bạch Ngọc căn cứ chuyển thủ làm công, đánh ma tộc dung nham thành xúc lên đầu. Quan chỉ huy Tôn Lập Nham cùng dưới trướng chiến sĩ mỗi cái đều là mở mày mở mặt. Từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nhất cổ tác khí phá hủy dung nham thành. Nhưng không nghĩ tới, ưu thế này chỉ kéo dài không đến 18 giờ. Ma tộc lôi đình phản kích lập tức liền đến. Một chút đã đem Bạch Ngọc căn cứ địa cầu các chiến sĩ cho đánh cho hồ đồ. 3 giờ không đến lúc đó gian, phát nổ 33 đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Chiếm Bạch Ngọc căn cứ tất cả cuồng bạo cấp cơ giáp tồn lượng 60%. Mở ra hắc ám thăm dò hình thức về sau, không có gì bất lợi thiên huyền kiếm khách, hoang dã cuồng đồ, còn có vinh quang cái này ba đại cao thủ cơ giáp đều bị phát nổ. Tại khu giao chiến rừng đá bên trong, ẩn giấu đi mạnh đến mức đáng sợ ma tộc sát thủ. Bạch Ngọc căn cứ sở chỉ huy, Tôn Lập Nham nghe dưới tay báo cáo. Một tấm mặt chữ quốc âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Tự 3 giờ bắt đầu, một tin tức tốt đều không có. Tình hình hỏng thấu, một cái quan tham mưu mở miệng nói. Quan chỉ huy, ma tộc đơn giản liền là khi dễ chúng ta khoa học kỹ thuật thế yếu mà thôi. Mà chúng ta ưu thế liền là chiến sĩ số lượng. Như thế tiêu hao xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chờ chúng ta hoàn toàn mới một nhóm cuồng bạo cấp cơ giáp đưa thông suốt về sau, chúng ta liền phát động tổng tiến công, dùng chiến thuật biển máy nghiền ép. A, ta đương nhiên biết rõ điểm ấy. Tôn Lập Nham vuốt vuốt lông mày, trầm giọng nói, nhưng đại thực tinh địa hình phức tạp, chúng ta số lượng ưu thế bị hạn chế rất nhiều, mà tộc thích khách vẫn như cũ là nhất định phải giải quyết vấn đề. Nếu không tổng tiến công thời điểm, tại hỗn loạn trong chiến trận, hạch tâm cường giả bị nhằm vào ám sát, tình huống so hiện tại càng thêm đáng sợ. Nghe nói đãng ma kiếm khách độc cô kiếm thần hào đã tại nửa đường lên. Có lẽ hắn có biện pháp đây. Có cái phó quan nói ra, Tôn Lập Nham cười khổ lắc đầu. Vô dụng, các ngươi đem hắn đều thần thoại. Hắn bất quá là cái cường đại chiến sĩ. Có lẽ so thiên huyền kiếm khách lợi hại hơn một chút. Nhưng cũng là có hạn, thiên huyền kiếm khách đều trực tiếp bị miểu sát, đãng ma kiếm khách nhiều nhất chống đỡ lâu một chút thôi. Đây không phải cơ động vấn đề kỹ thuật, mà là cơ giáp lên thế yếu. Lời này vừa ra, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người là trầm mặc. Liền từ này lúc, phòng chỉ huy trí năng chiến thuật trí não lần nữa phát tới chiến báo. Lam mập mạp bị ám sát, dự bị cơ giáp không? Lui ra khỏi chiến trường. Hồ Mị Tử bị ám sát, dự bị cơ giáp không? Lui ra khỏi chiến trường. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị ám sát, dự bị cơ giáp không? Lui ra khỏi chiến trường. Lam mập mạp, Hồ Mị Tử, Khiếu Nguyệt Thiên Lang là anh hùng, bên trong chứ danh chiến đội tổ hợp địa ngục tử thần thành viên. Tại hắc ám thăm dò hình thức bên trong, Lam mập mạp điều khiển cuồng bạo sau đoạn phòng ngự cơ giáp. Hồ Mị Tử cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang điều khiển tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Trước đó tại Pandora trên chiến trường chiến công rất cao. Kết quả vừa tới đại thực tinh liền bị miểu sát. Tin tức này để Tôn Lập Nham hạ quyết tâm. Cao đẳng cơ giáp có hạn. Từ giờ trở đi, toàn diện hạn chế cao đẳng cơ giáp rời đi Bạch Ngọc căn cứ. Chiến thuật biển máy dùng rất tốt là không sai. Nhưng nếu như cơ trong biển không có cường giả làm trụ cột vững vàng, tất cả đều là cơ sở mô hình mà nói, cái kia phát huy ra uy lực liền yếu đi rất nhiều. Đại lượng cơ sở cơ giáp sẽ triệt để biến thành pháo hôi. Tại không có phát huy bất cứ tác dụng gì tình huống dưới bị càn quét bị loại. So sánh trong phòng chỉ huy ngột ngạt, Bạch Ngọc căn cứ chiến trường kênh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta dựa vào, địa ngục tử thần cũng gãy. Ba đánh ba, ba giây bên trong toàn bộ bị đánh bạo. Những này thích khách thật mẹ nó biến thái. Sợ cái gì sợ, liền là cương. Ba cái không được, chúng ta liền 100 cái cùng đi. Ta cũng không tin chơi không chết bọn hắn. 100 đài cơ sở cơ đi làm cuồng bạo cơ. Vẫn là ngươi bản thân đi thôi. Lão tử dùng tiền mua cơ giáp, có thể không nỡ như thế sóng. Đây chính là người chơi chiến sĩ thiếu hụt. Thuận gió lúc sĩ khí tăng vọt. Một khi gặp được ngược gió, sĩ khí lập tức liền bi kịch. Cơ thần, livestream kênh cũng toàn diện mở ra đại thực tinh chiến cục livestream. Lúc này, livestream kênh một mảnh tiếng tranh luận. Muốn hay không như thế sợ. Hơn 30 vạn chiến sĩ cơ giáp bị ma tộc mấy cái thích khách cho ngăn cửa. Ta dựa vào, ta lên ta cũng bị miểu sát. Những cao thủ kia cũng chả có gì đặc biệt. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ xông lên a. Núp ở trong căn cứ là cái gì quỷ? Ta mẹ nó còn tưởng rằng Thiên Huyền kiếm khách rất nghiêu đâu. Kết quả hắn chỉ ở Pandora nghiêu. Đến đại thực tinh liền suy sụp. Đoán chừng đãng ma kiếm khách tới cũng là một cái dạng. Sở dĩ hắn rụt lại không dám ra di truyền. Bản nhân kiếm thần môn hạ. Ai nói kiếm thần không được. Tới. Mở phòng huấn luyện đơn đấu. Bất kể như thế nào không cam lòng. Như thế nào biệt khuất. Đại thực tinh Bạch Ngọc căn cứ bắt đầu thít chặt trận hình. Từng chiếc địa cầu vận chuyển phi thuyền thì đem đại lượng cơ giáp không ngừng gửi đến. Trong căn cứ, đang trầm mặc bên trong, Bạch Ngọc trong căn cứ chiến sĩ cơ giáp càng ngày càng nhiều. Lực lượng không ngừng tại tích xúc. Tôn Lập Nham nhìn xem trong căn cứ cơ giáp số lượng. Hiện tại đã nhảy tới 400.000. Đồng thời như cũ lấy mỗi giờ 3 vạn đài số lượng lại tăng thêm. Trong đó 99.9% cũng là cơ sở mô hình. Căn cứ gánh chịu năng lực có hạn. Sĩ khí không phòng thì suy. Chờ chiến sĩ số lượng đạt tới 500.000. Liền toàn diện xuất kích. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.